Chương 2344, phong cách lớn cải biến. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam đứng tại toàn thân trước gương, trên tay còn cầm một cái quần áo đẹp. Món kia quần áo đẹp là một cái váy liền áo, nàng một mực tại phía trước gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhanh đi thử nhìn một chút, cùng nó một mực tại nơi này xem, còn không bằng trực tiếp xuyên ra tới. An Lị giật dây nói, vẫn là không được, không quá quen thuộc mặc váy liền áo, ta cảm thấy vẫn là mặc quần tốt một chút. Mịn nạ lắc đầu. Miêu Nhĩ Nương đã rất dài một đoạn thời gian không có mặc váy, đặc biệt là loại này váy liền áo. Hơn nữa còn là rất ngắn váy liền áo, hiện tại thấy thế nào cũng cảm thấy có chu tờ không quen. Vậy cũng chớ nhìn, ta cũng cảm thấy ngươi mặc quần dễ dàng hơn. An Lị đem váy cầm tới. Hiện tại mặc váy tương đối nhiều ngược lại là Hồ Nhĩ Nương, trước kia nàng có chu tờ không quá thích mặc. Bởi vì mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều lắm, mặc những cái kêu đồng đồng váy thực tế quá phiền toái. Bởi vì có thời điểm công việc lù bù lên ngược lại sẽ là cái vương hữu, thời gian dần trôi qua QNZ không quá mặc vào. Bất quá chậm rãi QNZ một lần nữa thích, bởi vì cảm thấy rất thuận tiện, không cần mỗi ngày nghĩ đến thượng hạ muốn mặc cái gì. Có thời điểm mỗi ngày phải xử lý sự tình đã rất nhiều, sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở mặc dựng phía trên. Ta cũng cảm thấy, mà lại ta rất ưa thích bệ hạ cho ta cái này quần. Mịn nạ hài lòng tại trước gương chuyển. Miêu Nhĩ Nương hiện tại mặc là một cái quần da, màu đen bó sát người quần da, sau lưng còn đem mẹo cái đuôi lộ ra. Thân trên mặc chính là một cái bạch sắc áo thun, phía trước còn in một cái vướt mèo ấn, trải một cái cao cao đuôi ngựa. Đỉnh đầu còn có một đôi đứng vững lỗ tai mèo, chỉnh thể cho người cảm giác đặc biệt tư thế hiên ngang. Có thời điểm ly khai tối cao tầng muốn đi an toàn ti thời điểm, bên ngoài còn có thể lại phủ thêm một cái áo khoác da. Nhìn như vậy bắt đầu liền càng thêm đẹp trai, đây là mịn nạ gần nhất thích trang phục. Có thể là gần nhất mặc phong cách vẫn luôn là dạng này, cho nên hôm nay nhìn thấy váy liền áo sau QNZ tại trước gương nhìn một lát. Ta chỉ sợ ngươi về sau mặc nhiều loại phong cách này về sau liền không thích mặc váy. An Lị che miệng cười cười. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương đã mặc vào thật lâu áo da, cảm giác giống như sinh trưởng ở trên thân đồng dạng. Không sao a, dù sao bằng vào ta làm việc tính chất mặc quần da ngược lại tốt một chút. Mịn nạ xem thường. Nàng là nghĩ đến tự mình thân là an toàn ti ti trưởng, mỗi ngày phải xử lý sự tình tương đối nhiều, mà lại càng phải thiếp thân bảo hộ bệ hạ an toàn. Khẳng định không thể tùy tiện mặc váy. Váy ngược lại sẽ trở ngại đến phát triển, giống cái này quần da ngược lại càng tốt hơn một chút, hành động hoàn toàn sẽ không bị ngăn trở ngại. Có thời điểm làm nhiệm vụ cái gì cũng càng thêm thuận tiện, hành động liền thật giống như mèo đồng dạng. Nói cũng đúng, bất quá cũng chỉ có ngươi cùng Mỹ ra mặc xong xem, nhóm chúng ta mặc rất khó coi. An Lị hâm mộ nói. Hồ Nhĩ Nương kỳ thật ngay từ đầu cũng có chút muốn nếm thử mặc một cái loại phong cách này. Chỉ bất quá thử về sau cảm thấy quá không hài hòa. Bệ hạ nói, mỗi người cũng có mỗi người phong cách, ngươi mặc váy không cũng rất đẹp mắt, mà lại ngươi mỗi ngày cũng tại tối cao trong lầu xử lý văn kiện, mặc váy rất tốt. Mịn nạ an ủi. Cũng không biết thế nào, các thiếu nữ phong cách phân khu càng ngày càng rõ ràng, cũng không giống ban đầu các nàng. Ban đầu các thiếu nữ toàn bộ đều là mặc váy liền áo, nhìn qua đều không khác mấy. Khác biệt duy nhất chính là nàng nhóm màu tóc cùng trên người động vật đặc thù, cơ hồ thuần một sắc xuyên qua cũng không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng là hiện tại các thiếu nữ chậm rãi cũng có tự mình thẩm mỹ, cũng đều lựa chọn riêng phần mi nhờ ưa thích phong cách. Loại này thẩm mỹ cũng không phải ngay từ đầu liền có, mà là chậm rãi nhận lấy lưu phong thay đổi một cách vô tri vô giác. Bởi vì lưu phong thường thường đều sẽ cho nàng nhóm mang đến một chút chỉ có địa cầu bên kia mới có quần áo, nữ sinh nha, nữ sinh quần áo thế nhưng là thiên biến vạn hóa. Như cái gì một chữ vai, nghiêng vai, đai đeo, váy liền áo cùng lễ phục đủ loại cũng có. Có thể nói một tháng ngươi mỗi ngày mặc không giống nhau đều được, cũng chính bởi vì vậy, các thiếu nữ thẩm mỹ bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mịn nạ ban đầu thấy được áo da, quần da, đơn giản yêu thích không buông tay, thử thân trên về sau liền mỗi ngày mặc vào. An lị thì là nhìn chúng lọ lì tạ cao y chù nở dê loa y kia váy liền áo, thật dài các loại đa dạng váy liền áo rất là đẹp mắt. Mặc vào thật giống như về tới trước đây là thú nhân công chúa thời điểm, không, so lúc ấy là thú nhân công chúa còn dễ nhìn hơn. Những này đẹp đẽ lọ lì tạ váy thế nhưng là bờ rụt thú nhân vương quốc không có, hồ nhĩ nương trong tủ treo quần áo thả mười mấy món đâu. Những này lọ lì tạ váy, thế nhưng là Lưu Phong bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn theo địa cầu bên kia mua lại. Lọ lì tạ váy giá cả cũng không tiện nghi, tốt một chút váy đều tốt hơn mấy vạn. Bất quá đế ti thế mà không thích nàng đầu kia băng tuyết kỳ duyên váy. Trước đó không phải rất thích không? An Lị hiếu kỳ nói. Trước đó nhìn thấy Ngưu Giác Nương thế nhưng là mỗi ngày cầm, có thời điểm đơn giản cũng không bỏ được mặc vào. Nàng không phải cu nở dê đổi phong cách sao? Hiện tại mặc cũng rất đơn giản, cu nở dê rất thích hợp với nàng ra đường tuần tra. Mín nạ nói. Nói cũng đúng, nàng hiện tại mặc quần jean nhưng dễ nhìn, thật tựa như là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. An Lị cảm thán nói, Ngưu Giác Nương mặc một cái màu sáng cao bồi quần bó, thân trên mặc vào nửa giả bộ lộ y tế áo. Chính là một cái đảo vai lộ y tế áo, chỉnh thể cho người cảm giác đặc biệt thanh xuân rào rạt. Đế ti dáng vóc là cực kỳ tốt, eo thon thân vừa lúc lộ y ra, rộng dài áo lại đem kia một đôi to lớn vật cho che lại. Cho người ta một loại thanh xuân mà không muốn y cảm giác, tóm lại là hoàn toàn mới phong cách. Mỗi ngày cũng đổi lờ y màu sắc khác nhau quần jean mặc. Có nước cạn tắm quần jean, hôi sắc, màu đen quần jean, cu nở dê có lô rách cùng không có lô rách vân vân. Giống như nhóm chúng ta mấy người này bên trong cũng liền nàng mặc quần jean dễ nhìn. Mín nạ hồi tưởng một cái. Đúng vậy a, vì á mặc liền rất đoan trang, loại kia phong cách ta cu nở dê mặc không tới. An Lị nhớ tới Thỏ Nhĩ Nương. Vì á dù sao hiện tại là trường học người phụ trách, quần áo trên người khẳng định phải đoan trang đại khí mới được. Mỗi ngày đại bộ phận mặc đều là một cái bao bầy, thân trên thì là mặc vào một cái bó sát người áo sơ mi. Dây thì là đổi lại một đôi lộ chỉ dày sang đạn, thật dài mái tóc màu đỏ cột vào sau lưng, tăng thêm mang lên trên một bộ viền vàng kính mắt. Chỉnh thể cho người cảm giác đặc biệt nhã nhặn ưu nhã. Loại phong cách này cũng là mỉn nạ nàng nhóm mặc không được. Mà Vi Á bản thân thì là phi thường ưa thích loại phong cách này quần áo, cơ hồ mỗi ngày đều là na y chủng loại hình. Đại bộ phận đều mặc ba bầy, ngắn ngủi lông xù thỏ cái đuôi lộ ra, có thời điểm coi như nghỉ ngơi cu nở dê ưa thích bộ dạng này mặc. Chỉ bất quá có thời điểm tham gia hoạt động sẽ khá phiền phức, chỉ có cái này thời điểm mới có thể thay đổi rộng rãi áo thun. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.